ăn mòn, nguyền rủa, giết hại các loại khí tức, một chút ma nghiệt tức thì bị che lấy phân thân luyện hóa. Tựa hồ biến thành từng khối hắc ám đại lục, vô số ác quỷ cùng ma nghiệt đều ở những đại lục này phía trên du đáng. Mà che lấy phân thân lực lượng cũng cường đại trước nay chưa từng có. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục